Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1569 tham tiền giang nam nhứ. Ở tiên thạch con rối thêm vào dưới, những cái đó đá vụn cũng biến hóa không tầm thường. Kia nữ tu nhất thời không bắt bẻ, cư nhiên bị đá vụn nháy mắt đánh trúng đầu, biến thành hư vô, kể từ đó. Đối diện vô danh tu sĩ chỉ còn lại có 2 gã, kỳ thật. Dựa theo lẽ thường tới nói, kia tiên thạch con rối cũng thuộc về tiên khí một loại. Chỉ là muốn so giang nam như trong tay tức thổ muốn cao cấp một ít. Kể từ đó, tiên thạch con rối tự nhiên có thể ở kia chiến trường bên trong tùy ý xuất hiện. Chính là, ở đối phương trong mắt lại là bằng không. Kia vũ văn tu sĩ cùng dâu quai nón hán tử liếc mắt nhìn nhau. Ở đối diện trong mắt đều thấy được sợ hãi thật sâu. Ở vũ văn tu sĩ cùng dâu quai nón hán tử xem ra. Kia tiên thạch con rối rõ ràng cũng là giang nam như triệu hồi ra tới triệu hoán sinh vật giống. Nhau nói đến, triệu hoán sinh vật thực lực cường hãn. Nhưng là tồn tại thời gian lại là không dài. Chỉ cần chống đỡ đi xuống. Đãi kia triệu hoán chi vật biến mất. Bọn họ mới có chuyển bại thành thắng cơ hội. Huống chi, triệu hoán sinh vật xuất hiện, cũng yêu cầu hao phí chủ nhân tương đối lớn linh lực. Kể từ đó, chỉ sợ kia triệu hoán tiên thạch con rối biến mất. Giang Nam như cũng liền không có một trận chiến chi lực, tựa hồ là cảm thấy bên ta ý tưởng phi. Thường hoàn mỹ, kia vũ văn tu sĩ chậm rãi dừng bước, không hề tiếp tục tiến công, mà là chuẩn bị cùng kia tiên thạch con rối khai triển, đánh lâu dài. Một bên dâu quay nón hán tử cũng là ngầm hiểu. Nhất thời bước đi cùng kia vũ văn tu sĩ nhất trí lên. Giang Nam như rất xa nhìn lại. Lại là không có một tia hoảng loạn. Nhưng thấy kia Giang Nam như hơi hơi thở dài một hơi. Cứ nhiên không hề có đem đối diện 2 người để vào mắt. Chỉ thấy kia Giang Nam như đem tay để vào túi bên trong. Tiếp theo liền chậm rãi lấy ra một khối ngọc phiến. Kế tiếp Giang Nam như động tác có thể nói là làm người mở rộng tầm mắt. Nhưng thấy nàng không đi chú ý trong sân tình hình chiến đấu. Lại là đem sở hữu lực chú ý đều tập trung tới rồi kia khối ngọc phiến phía trên. Quả thật, kia ngọc phiến thượng điểm số có thể dùng để mua sắm đồ vật. Chính là, như Giang Nam như vậy, liều mình không tha tài, lại là hiếm thấy, vũ văn tu sĩ tức khắc giận dữ. Không phải vì thực lực của đối phương, mà là bởi vì đối phương thái độ. Ở vũ văn tu sĩ xem ra, Giang Nam như thái độ chính là đối hắn lớn nhất vũ nhục. Mặc dù là như thế, vũ văn tu sĩ cũng thật sâu khống chế được chính mình. Chưa từng có kích thích hành vi, nhưng thấy kia vũ văn tu sĩ chậm rãi đi trước, thân mình gần sát con đường bên cạnh. Lại là ở cùng tiên thạch con rối ngao thời gian, Giang Nam như không có đi để ý tới đối diện 2 người, cả người đều đắm chìm ở thật lớn vui sướng bên trong. Vừa mới liên tiếp đánh chết, nàng đã là tích cóp hạ xa xỉ thu vào. Lúc này ở Giang Nam như trong mắt, đối diện 2 cái tu sĩ đã là không phải địch nhân, mà là hành tẩu điểm số. Chỉ cần đem đối diện 2 người đánh chết, Giang Nam Nhứ liền có thể thu hoạch đến càng nhiều thu vào. Thấy kia vũ văn tu sĩ không có liều lĩnh, Giang Nam Nhứ nhưng thật ra có một ít kinh ngạc. Nàng đột nhiên nhàn nhạt hỏi, nói vậy đạo hữu là ở kéo dài thời gian đi. Ta nhưng thật ra không vội. Giang Nam Nhứ nói chính là lời nói thật. Nàng lúc này lại là không vội. Kia tiên thạch con rối đều không phải là la triệu hoán sinh vật, cùng vốn là không có thời gian hạn chế. Đối với địch nhân chi viện, Giang Nam Nhứ lại là có mặt khác một loại ý tưởng. Chỉ cần vừa mới bị diệt sát địch nhân một lần nữa tới nơi đây, kia Giang Nam Nhứ liền có thể lần thứ 2 đem đối phương diệt sát. Kể từ đó, đối phương tu sĩ liền giống như là cuồn cuộn không ngừng, máy ATM giống nhau. Không ngừng hướng Giang Nam Nhứ chuyển vận tiền tài. Hết chương.